Chu Hằng tán đồng đối với an bài như thế, bởi vì hắn có hắc kiếm, có thể trực tiếp cướp đoạt tinh khí sinh mệnh yêu thú, chuyển hóa thành linh lực bản thân hắn tích lũy, loại phương thức dùng chiến nuôi chiến thích hợp hắn nhất, tập hợp mọi người. Tuy nhiên học sinh đồng hành cũng không chỉ là ba người Chu Hằng, Cảnh Tâm Nặc cùng Tây Môn Sơn, mà tổng cộng có 9 học sinh, mỗi một phân viện đều ra 3 cái. Đây là sợ dưới tình huống chủ lực bị thương không người nào có thể xuất chiến. Học phủ xuất động 2 vị tọa sư dẫn dắt đội ngũ, đều là Thiên Hà Vương, nếu không cũng không đè ép được 3 cái học sinh tinh đế viện. Nhưng bởi vì Chu Hằng cùng Tây Môn Sơn đã thành thế nước lừa, làm cho bọn họ ở trong một đội ngũ nào cũng vô cùng lo lắng. Vì thế, 11 người chia làm 2 đội ngũ, từ 2 cái tọa sư phân biệt dẫn dắt, đi lộ tuyến bất đồng. Tổ tọa sư Chu Hằng tên là Vu Tư Trần, ngoài ra còn có 2 cái tinh thần đế, theo thứ tự là Phác Viễn cùng Mai Lập Bình. Ngoài ra còn có một vị tinh thần hoàng, chính là Cảnh Tâm Nặc đại danh đỉnh đỉnh. Cuối cùng còn có một cái tinh thần vương, gọi là Mã Sơn Nham. Chu Hằng đã thấy qua 2 đại mỹ nhân học phủ khác, hiện tại rốt cục gặp được một vị cuối cùng, quả thật rất đẹp, nhất dáng người nóng bỏng, bộ ngực cao thẳng đầy đặn, vòng eo mềm mại, còn có mông mượt mà, tràn đầy phong tình câu người. Nàng hiển nhiên có nhân khí đáng sợ hơn so với Chu Hằng, chẳng những 2 vị tinh thần đế liên tiếp hữu hảo đối với nàng, dù là tiểu nhân vật Mã Sơn Nham đều thường thường dùng ánh mắt nóng hừng hực đảo qua ngực của mông nàng, rồi lại sợ bắt quả tang, mắt lóng lánh nhấp nháy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 908, năng lực mới của con lừa đen Cảnh Tâm Nặc thật sự là một thiên tài. Tuy rằng đầu năm nay danh hiệu thiên tài có chút tràn ra, giống Tây Môn Sơn cũng bị học phủ coi thành thiên tài bồi dưỡng, nhưng Cảnh Tâm Nặc lại hoàn toàn xứng đáng tên thiên tài. Nàng tu luyện mới chỉ 800 năm. 800 năm có thể trở thành tinh thần hoàng, ở toàn bộ độ dương tinh đều vô cùng hiếm lạ, trong lịch sử đều không sinh ra vài nhân vật như vậy. Đến lúc này đành quy công cho linh khí minh giới nồng đậm, lại không thiếu linh dược. Thứ hai, tư chất bản thân Cảnh Tâm Nặc cũng quá tốt. Từ 200 năm trước nàng được Đại Hà học phủ mời, có thể tiến vào học phủ cao nhất của tất cả võ giả, nhưng nàng lại lựa chọn cử tuyệt. Ngược lại không phải nàng giống Tây Môn Sơn hy vọng nhận được đại nguyên học phủ toàn lực tài bồi, mà là lão tử của nàng chính là một cái phó viện trưởng đại nguyên học phủ. Tương lai nàng khẳng định sẽ tiến vào Đại Hà học phủ, nhưng đợi cho nàng trở thành tinh thần đế. Cảnh Tâm Nặc chẳng những là thiên tài, lại là mỹ nhân phong tình vạn trùng, cộng thêm bối cảnh nàng còn có phó viện trưởng, tự nhiên chiếm được tất cả mọi người theo đuổi. Nam nhân muốn hái được đóa kiều hoa này, mà các nữ nhân cũng muốn cùng nàng kết làm tỉ muội. Chỉ luận dung mạo, 3 người Cảnh Tâm Nặc, Dương Ngọc Hoa, Đài Niệm Ngưng vốn không có những người khác có thể so sánh cùng các nàng, nhưng kết hợp với thân phận của các nàng, tam đại mỹ nhân sẽ khác. Dương Ngọc Hoa là trận pháp sư, đồng dạng có bối cảnh phó viện trưởng, Đài Niệm Ngưng là dược sư, bối cảnh còn chưa biết. Nhưng chỉ là cái thân phận dược sư cũng đủ để cho nàng thành hạc trong bầy gà. Chu Hằng không có ý kiến gì đối với tam đại mỹ nhân, tự nhiên lười đi lấy lòng Cảnh Tâm Nặc. Nhưng ai ngờ Cảnh Tâm Nặc lại thập phần hứng thú đối với hắn, luôn thường thường đáp lời cùng hắn, khiến cho nam nhân khác đối với hắn coi như cừu địch. Tinh thần vương thì quên đi, 2 cái tinh thần đế luôn luôn dùng ánh mắt bất thiện đánh giá hắn, chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội xuất thủ. Chu Hằng mang con lừa đen cùng tiểu hòa, hắn lo lắng để 2 người này tại đại nguyên học phủ A, không có hắn áp chế, quỷ biết con lừa đen lại mang theo tiểu hòa đi làm gì, lần trước bọn họ ăn trộm một linh quả cao cấp. Nghĩ vậy hắn không khỏi tò mò, linh quả khẳng định cất chứa vô cùng nghiêm mật, như thế nào để 2 người này vụng trộm. Thừa dịp đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, Chu Hằng kéo con lừa đen mang qua một bên, hướng nó hỏi, Nga, đó là năng lực gần đây bổn tọa mới lấy được, đang muốn nói cho ngươi biết, tuy nhiên sự tình nhiều lắm, bổn tọa đã quên. Con lừa đen tuy rằng luôn luôn đùa giỡn đê tiện, lòng tham lại nhỏ mọn, nhưng cùng Chu Hằng cũng không giấu giếm cái gì, để ta kiến thức một chút. Hắc hắc, tiểu tử ngươi đừng khóc nha. bổn tòa cũng vừa mới có thể vận chuyển tự nhiên. Con lửa đen vung móng trước, đột nhiên xanh thành một chữ phù, tản ra quang hoa màu xanh biếc. Chu Hằng không khỏi run lên trong lòng, phù văn, tuyệt đối là phù văn. Hắn không chỉ một lần tiếp xúc phù văn, giống 206 cái cốt phù trên thân Hoặc Thiên, còn có Huyết Hà Thiên Kinh, Hỗn Độn Thiên Kinh. Đương nhiên Hỗn Độn Thiên Kinh hoàn toàn không thể so sánh cùng cốt phù trên thân Hoặc Thiên, cấp bậc kém quá xa. Con lửa đen vận chuyển phù văn ra ngoài phi thường tàn phá, có điểm giống cốt phù phía trước Hoặc Thiên in vào trên trán hắn. Con lửa đen khẽ quát một tiếng, đạo tàn phù kia lập tức nhoáng lên một cái rồi biến mất, nhưng theo sát thời điểm xuất hiện, lại đi tới lòng bàn chân Chu Hằng, hơn nữa trương khai rất nhiều lần, hào quang màu xanh biếc trong nháy mắt bọc lại Chu Hằng, không động được. Chu Hằng rõ ràng phát hiện hắn bị buộc thật chặt, chẳng những thân thể, lại bao gồm ý niệm tinh thần không nhúc nhích được, mất 3 giây đồng hồ mới truyền lại trong óc, sau đó lại tốn 3 giây đồng hồ mới ý thức được mình bị làm chậm. Phù văn thật đáng sợ, định thân, còn định lối suy nghĩ, thời điểm chiến đấu thêm một chút, không phải có thể tùy ý oanh kích. Chu Hằng vội vàng vận chuyển ngũ hành phù văn hướng về hào quang, nhưng tuy rằng phù văn vô cùng tàn phá, nhưng lại rất tính dai. Chu Hằng phải đánh ra hơn 100 ngũ hành phù văn, ánh sáng xanh mới mạnh vỡ nát, để Chu Hằng lấy được tự do. Chu tiểu tử, thế nào? Con lửa đen cười trộm, nó cũng không biết phù văn thậm chí ngay cả Chu Hằng cũng có thể cố định được, không khỏi hưng phấn mà ầm ĩ lên. Quả thật lợi hại. Chu Hằng gật đầu, con lừa, ngươi học thế nào? Bổn tòa cũng không biết, đi tới minh giới, trong đầu bổn tòa hiện ra hai chữ phù, chậm rãi học xong. Con lừa đen dùng chân gãi gãi đầu, đồng dạng thần tình hoang mang. Hai chữ phù, Chu Hằng không khỏi cả kinh, vừa rồi chỉ là một phù văn mà thôi. Còn có một cái là dùng thâu đồ. Con lừa đen lại đắc ý, nó lại dùng chân vòng một cái. Đồng dạng có một phù văn vô cùng phức tạp, nhưng cũng vô cùng tàn phá hiện ra, mạnh mẽ phóng đại mười mấy lần, đánh lên nó cùng Chu Hằng. Chu Hằng chỉ cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện ở một địa phương khác. Hắn vô cùng ngạc nhiên, nhìn lại về con lừa đen. Hiện tại hắn hiểu được đầu con lừa đê tiện này cùng tiểu hòa trộm được linh quả thế nào. Bằng vào chiêu thuấn di này, có cái bí thất gì có thể ngăn cản được đầu con lừa đê tiện này? Bổn tọa lợi hại không? Con lửa đen cười, nhưng rất nhanh thì nằm lăn ra đất. Thuấn di rất hao tổn tinh thần, 10 ngày bổn tọa cũng nhiều nhất sử dụng một lần. Lần trước vì thâu bảo bối, liên tục sử dụng 2 lần khiến cho óc bổn tọa đều muốn nổ. Chu Hằng cũng cười ha ha, lần trước hẳn là đầu con lửa đê tiện này cùng tiểu hòa đánh bậy đánh bạ, vừa vặn thuấn di vào tàng bảo thất. Nhưng hắn cười cười đột nhiên ngừng lại, thở dài, nói: chúng ta còn phải đi trở về. Đó là đương nhiên. Con lửa đen hùng hồn nói: ngươi con lửa đê tiện, ngươi tiện nhân. Một người một con lửa tìm phương hướng xong, bắt đầu đi trở về. Cũng may con lửa đen cũng biết mình làm thử, không truyền tống hai người quá xa, cũng hơn 300 dặm mà thôi. Với tốc độ tinh thần vương đại khái là chuyện vài phút. Ngươi chạy đi đâu vậy? Phác Viễn lập tức làm khó dễ Chu Hằng, ăn thua gì tới ngươi? Con lửa đen lập tức gắt giọng, làm cái động tác gỡ tay áo muốn đánh nhau a. Bổn tọa tung ra nước tiểu ngâm chết đối ngươi. Ai cũng chưa từng thấy qua thú cưng vô sỉ như vậy, lập tức sắc mặt mọi người cổ quái, muốn cười lại nhẫn nhịn, dù sao con lửa đen nói cũng quá thô tục. Thú cưng nho nhỏ, cũng dám làm càn ở trước mặt ta. Phác Viễn làm sao chịu mất mặt mũi, lúc này trừng mắt, trong ánh mắt có lệ khí lộ ra. Hắn không tìm thấy cơ hội luận bàn cùng Chu Hằng, nhưng thu thập một đầu thú cưng tinh thần vương còn không đơn giản. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Chu Hằng chiến một trận với Tây Môn Sơn. Trên thực tế đại bộ phận tinh thần hoàng, tinh thần đế cũng không có nhìn Tây Môn động quyết đấu cùng Chu Hằng, dù sao chỉ là cấp bậc tinh thần vương. Làm sao có thể để cho bọn họ phát lên hứng thú? Mặc dù sau đó truyền tới nói Chu Hằng đánh được với Tây Môn Sơn, hơn nữa mặc dù xuống hạ phong đã có sức đánh một trận, lại bị rất nhiều tinh thần hoàng, càng bị tất cả tinh thần đế coi là hoang đường. tinh thần vương cách tinh thần đế hai đạo lệch trời, có tư cách gì chống cự lại? Đừng nói tinh thần đế, dù là tinh thần hoàng đều có thể nhấc tay trấn áp tinh thần vương. Đây nhất định là phương diện học phủ tạo thế Chu Hằng mà thôi. Bởi vậy Phác Viễn, Mai Lập Bình không để Chu Hằng vào mắt chút nào, hiện tại chờ cơ hội đến tự nhiên không muốn bỏ qua. Vu Tư Trần nhắm mắt dưỡng thần ở phía xa, dường như không ý thức ở đây đang phát sinh cái gì. Tiểu hỏa từ trong lòng cảnh tâm nặc nhảy ra ngoài, vọt tới trước mặt con lừa đen, nhe răng đối với Phác Viễn trừ ra Chu Hằng ra. Tự nhiên con lừa nương thân nhất đối với nó sao có thể dễ dàng tha thứ con lừa nương bị người khi dễ. Nhãi con, không uổng con lừa nương thương ngươi một trận. Con lừa đen không khỏi rơi lệ, cảm động muốn chết. Mọi người đều run rẩy. Con lừa nương, đây là cái gì? Tiểu hỏa lại giống lên một tiếng, nó cũng không biết cái quy củ gì, lập tức bổ nhào tới Phác Viễn. Tiểu tử kia không có võ kỹ, không thông công pháp, nó vật lộn thuần túy dựa vào bản năng, một ngụm cắn đùi Phác Viễn. Nếu Tây Môn Sơn ở đây, khẳng định sẽ co giật ra mặt, gợi lên đau trong lòng. A Phác Viễn kêu thảm một tiếng, hắn không ngờ rằng tiểu hỏa xuất kích nhanh như vậy, mà hắn vốn cách tiểu hỏa không xa lắm, dưới sơ suất bị tiểu hỏa linh xảo cắn một cái. Tiểu hỏa cắn chặt không ngừng, một bên liều mạng quay đầu, muốn cắn xuống khối thịt của đối phương. Phác Viễn vừa đau vừa giận vừa sợ vừa thẹn, đường đường tinh thần đế không ngờ bị một đầu thú cưng tinh thần vương đánh lén thành công, cũng quá mất mặt a. Hơn nữa cũng con bà nó rất đau đớn, hắn lại phách trưởng lại đá chân, muốn đuổi tiểu hỏa đi. Thể chất thần thú đáng sợ hiển lộ ra hết uy lực vào lúc này, dù Phác Viễn cố gắng như thế nào, tiểu hỏa cắn chặt không ngừng, hơn nữa càng cắn càng sâu, linh lực phòng ngự cấp bậc tinh thần đế đều không thể ngăn cản. Suy một tiếng, tiểu hỏa rốt cục bị Phác Viễn đá bay, nhưng trên bắp chân cũng bị táp một khối thịt to, máu tươi đầm đìa, rất thảm thiết. Tiểu hỏa lắc đầu, nhổ ra thịt tươi, nó đi theo Chu Hằng luôn luôn ăn thịt luộc. Cho dù là thịt tinh thần đế nó cũng tuyệt đối không ăn sống. Nhìn tiểu hỏa, mỗi người đều hít một hơi lãnh khí. Đây thật sự là tinh thần vương sao? Công kích tinh thần đế đánh vào trên người nó dường như đánh vào thân chó. Ách, nó đúng là con chó. Nói tóm lại, lực phòng ngự thật là đáng sợ. Hơn nữa, răng nanh của nó cũng cực khủng bố a. Có thể cắn một miếng thịt tinh thần đế. Khó trách điều lưu truyền Chu Hằng có thể chống lại với Tây Môn Sơn. Ai có đầu thú cưng này, ai cũng có thể khiêu chiến tinh thần đế a. Lúc này, Vu Tư Trần cuối cùng đứng lên, dường như căn bản không ý thức được vừa mới xảy ra một trận chiến đấu ngắn ngủi. Vung tay lên, khí tức Thiên Hà Vương cuồn cuộn nhi động. Đường đường Thiên Hà Vương sao không nhìn ra đám người tuổi trẻ bắt đầu khởi động ám chiến. Hắn dứt khoát để những người khác kiến thức một chút về Chu Hằng yêu nghiệt, như vậy về sau mọi người sẽ biết đúng mực. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, Đại Hà học phủ Chu tiểu tử, chúng ta đừng đi học phủ đại tái cái gì, không bằng chúng ta đi tìm bảo đi. Con lừa đen ra chủ ý, nhưng con lừa đê tiện hiện tại quả thật rất có tiền vốn, nó nắm giữ hai phù văn. Một cái có thể phụ trợ đối địch, một cái khác có thể chạy trốn thoát thân, cộng thêm chiến lực Chu Hằng, lực phòng ngự tiểu hỏa, tổ hợp ba người thập phần mạnh mẽ. Chu Hằng nghĩ nghĩ, nói, lần tranh tài này có thể lấy rất nhiều điểm cống hiến, không thể bỏ qua. Chờ sau khi trở về, chúng ta càn quét chung quanh, đào tất cả bảo tàng. Đào đào đào. Con lừa đen vừa nghe đến hai chữ bảo tàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, bản tính tham tiền hiển lộ ra hết hoàn toàn. Đoàn người xuyên núi mà đi, theo bọn họ dần dần xâm nhập, thường thường có thể gặp được yêu thú cấp bậc tinh thần cảnh. Vu Tư Trần không ra tay, chỉ là để bọn Chu Hằng liên thủ cộng địch, cho bọn họ bồi dưỡng được tình nghĩa chiến đấu. Tuy nhiên, dính đến yếu tố nữ nhân, nam nhân còn sinh ra tình nghĩa như thế nào? Nhưng cảnh tâm nặc rất cảm thấy hứng thú đối với Chu Hằng, nhưng nàng có nhiều hứng thú hơn ở trên thân tiểu hỏa, nói chuyện cùng Chu Hằng cũng muốn Chu Hằng bỏ tiểu hỏa cho nàng, tuy rằng bị Chu Hằng cự tuyệt nhiều lần nhưng vẫn như cũ dính không dứt. Hướng về phía tiểu hỏa thần kỳ, nàng cố gắng như vậy hoàn toàn đáng giá. Tuy nhiên con lửa đen sẽ phá hư, nói thẳng, cô bé, cũng không nên nói tiền nong gì, chỉ cần ngươi gả cho Chu tiểu tử nhà ta, tiểu hỏa cứ tùy tiện ngươi ôm đi. Cảnh Tâm Nặc lập tức trừng mắt Chu Hằng, nữ nhân gả đi ra ngoài chính là tát nước ra ngoài, tiểu hỏa còn không phải vẫn thuộc Chu Hằng như cũ, chỉ là không công thua thiệt nàng mà thôi. Nàng tự nhiên không tin một đầu thú cưng chiều dám đại biểu chủ nhân lên tiếng, chỉ nghĩ là Chu Hằng chỉ định con lừa đen nói. Nàng biết Chu Hằng bất phàm, nhưng còn không bất phàm đến trình độ để cho nàng ái mộ, muốn cưới nàng. Trước thành Thiên Hà Vương rồi nói sau, hơn nữa phải nhanh hơn nàng, nếu không chờ nàng đột phá Thiên Hà Vương, tiêu chuẩn này sẽ tăng lên, phải là Tuệ Tinh Vương. Chỉ cần ngươi tiến nhập Thiên Hà Vương trước ta, bổn cô nương gả cho ngươi thì sao? Nàng cũng không phải tiểu thư yếu ớt, lập tức tạo áp lực hướng về Chu Hằng, muốn vào Thiên Hà cảnh. Thật quá khó khăn. Đại Nguyên Học Phủ Thiên Hà Vương, người nào không phải thu được kỳ ngộ thời điểm ở tinh thần đế, dựa vào linh dược hoặc là thiên huyền linh tinh mới đột phá. Muốn dựa vào chính mình đột phá, cơ bản không có khả năng. Chu Hằng không có quyền không có thế, tuy rằng gần đây biểu hiện yêu nghiệt, nhưng hắn nhiều nhất nhận được tài nguyên tu luyện cấp bậc tinh thần cảnh, tuyệt đối không thể được đến thiên huyền linh tinh. Loại bảo vật cấp bậc này Thiên Hà Vương đều đoạt bể đầu, làm sao có thể ban cho võ giả tinh thần cảnh. Hơn nữa, học phủ bồi dưỡng Chu Hằng chỉ là vì hắn làm vẻ vang ở trong cuộc so tài trăm năm một lần. Tinh thần đế sẽ chấm dứt, học phủ cao tầng há hy vọng xuất hiện một gã Thiên Hà Vương mới tranh quyền đoạt lợi cùng bọn chúng. Đương nhiên, có lẽ có người ánh mắt lâu dài có thể nhìn thấy tương lai Chu Hằng tuyệt không chỉ là Thiên Hà cảnh. Nói như vậy không chừng sẽ tiến hành đầu tư ở trên người hắn. Ngày sau chờ Chu Hằng bước vào Tuệ Tinh cảnh, thậm chí Hắc Động cảnh, nhất định có thể nhận được hồi báo gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Đáng tiếc Độ Dương Tinh chính là Tứ Nguyên Tinh, người mạnh nhất cũng chỉ là Thiên Hà Hoàng, chống đỡ đến Thiên Hà Đế là hết. Ai sẽ nghĩ tới chuyện tình xa xôi như Tuệ Tinh cảnh, Hắc Động cảnh. Đó không phải là thần thoại hoang đường sao? Cho nên, những lời này của Cảnh Tâm Nặc là sắc bén cự tuyệt không phải cao tầng học phủ, ai có thể nhận được thiên huyền linh tinh đi ra một bước cuối cùng, đột phá thiên hà cảnh. Chu Hằng tươi cười, mỹ nữ này tự mình cảm giác thật quá tốt, cũng đúng, với thân phận của nàng khó tránh khỏi kiêu ngạo. Đáng tiếc, bây giờ hắn không hề hứng thú đối với hoa dại, nếu không với hắn yêu nghiệt muốn đột phá thiên hà cảnh còn không dễ dàng. Lui một bước, bằng vào 11 khối thiên huyền linh tinh trong pháp khí không gian, tùy tiện lấy một khối ra có thể đập đến cảnh ra làm hồi môn. Thấy Chu Hằng không tiếp lời, Cảnh Tâm Nặc tự cho là Chu Hằng đang bị làm khó, không khỏi lộ ra một chút mỉm cười thắng lợi. Tiểu Hỏa cảm ứng được nàng khinh thị Chu Hằng, không khỏi nhảy ra khỏi lòng nàng, nhếch lên chân đái một bãi nước tiểu ở bên chân nàng. Sau đó ngoác cái đuôi chạy trở về bên cạnh Chu Hằng, không quan tâm tới Cảnh Tâm Nặc nữa. Phác Viễn, Mai Lập Bình nhìn thấy tức giận đến chết khiếp, nhưng nghĩ đến Tiểu Hòa hung tàn, bọn họ cũng không dám xuất đầu thay Cảnh Tâm Nặc. Đoàn người bắt đầu đi, lịch luyện, mỗi ngày trừ bỏ chạy ra chính là đấu với yêu thù. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, chỉ có thực chiến mới có thể mài lực lượng chân chính thành chiến lực. Năm tháng tanh máu đã đấu hết, vài người trẻ tuổi đều trở nên lão thành, máu tươi cùng giết chóc là chất xúc tác tốt nhất để trưởng thành. Cho dù có Vu Tư Trần áp trận, bọn họ cũng không phải không gặp được nguy hiểm, trong núi sâu có Thiên Hà Hoàng, thậm chí yêu thú cấp bậc Thiên Hà Đế. Cho dù Vu Tư Trần đã mang theo đội ngũ tận lực tránh đi khu vực sâu như vậy, nhưng yêu thú lại không phải không có chân, chẳng lẽ sẽ không đi lẻn ra? Nghiêm trọng nhất một lần ngay cả Vu Tư Trần suýt chết, đội ngũ nghỉ dưỡng sức ước chừng 10 ngày mới tiếp tục ra đi. Nhưng bọn hắn thu hoạch cũng rất lớn, 5 tháng tổng cộng tìm được 7 cây linh dược, thậm chí còn có một gốc cây tiên dược bậc thấp, khẳng định là bị Vu Tư Trần cầm, nhưng linh dược thì mỗi người có phân, đợi cho tới Đại Hà Học Phủ sẽ mời người luyện chế, phân cho mọi người. Chu Hằng có hắc kiếm, mỗi lần đều tận lực đoạt một kích tối hậu. Tuy rằng không phải mỗi lần đều có thể như ý, nhưng 5 tháng trôi qua tu vi của hắn cũng tăng lên tới 7 viên tinh tu. loại tốc độ tinh tiến này đã rất nhanh, nhưng vừa so sánh cùng con lửa đen cùng tiểu hỏa lại ảm đạm thất sắc. Con lửa đen đột phá tinh thần vương chỉ 19 tinh, nhưng bây giờ rõ ràng đã đạt đến 91 viên, gần như mỗi 2 ngày có thể hình thành một viên tinh tú mới. Hơn nữa hoàn toàn không gặp được cửa ải cực hạn, một đường tiến mạnh, khoảng cách tinh thần hoàng chỉ trong gang tấc. Tiểu hỏa khủng bố hơn, nhưng khởi điểm của nó so với con lửa đen cao hơn không ít. Hiện tại đã đạt tới tinh thần vương đỉnh phong, có thể sẽ đột phá trước con lửa đen. Một cái ăn thiên địa quả, một cái khác thì là thần thú thiên địa, đều là biến thái. Đội ngũ ly khai núi rừng, bắt đầu chạy với truyền tống môn thời gian không sai biệt lắm. Bọn họ cần tới trước mấy ngày, một bên chỉnh tu, mặt khác còn muốn thỉnh dược sư Đại Hà học phủ luyện chế linh dược bọn họ hái được thành đan. Đại Hà học phủ bị vây ở trung ương 33 cái học phủ, từ lãnh địa quản hạt mà nói, nó so với bất kỳ một cái học phủ đều lớn hơn gấp 10, bởi vậy cũng cần rất nhiều lần truyền tống, tìm suốt 10 ngày, bọn họ mới rốt cục đi tới Đại Hà thành. Giống Đại Nguyên học phủ nhau, Đại Hà thành chỉ là phụ thuộc Đại Hà học phủ. Tòa học phủ này ngay cả 1/10 diện tích cũng không bằng Đại Hà học phủ, nhưng chính dù Đại Hà thành như vậy cũng còn to hơn Đại Nguyên học phủ. Đây là nơi tập trung quyền lực cả độ dương tinh, khí phái quả nhiên không tầm thường. Đội ngũ ở dưới sự hướng của Vũ Tư Trần dẫn đi vào Đại Hà học phủ, ở dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Bọn họ đi tới chỗ ở Đại Nguyên học phủ phân phối, một chi đội ngũ khác đã đến trước 2 ngày. Vũ Tư Trần cùng một vị Thiên Hà Vương tòa sư Mao Tử Tinh khác đều thận trọng cảnh cáo mọi người, ở trong này nhất định phải giữ quy củ, nếu không xảy ra chuyện ai cũng không giữ được bọn họ. Giao phó xong rất nhiều cấm kỵ, hai vị Thiên Hà Vương đi tìm Đại Hà học phủ dược sư luyện chế linh dược bọn họ hái được dọc theo đường đi. Chu Hằng rất muốn gọi bọn họ lại, nói mình mới là luyện dược đại sư, nhưng phòng chừng hai vị tọa sư kia căn bản sẽ không tin tưởng hắn, mạo hiểm giao linh dược thật vất vả hái được cho hắn luyện chế. Chu Hằng cũng không phải người thích ngồi không, nếu đi tới Đại Hà học phủ, hắn chung quy phải đi ra ngoài đi dạo. Đại Hà học phủ chân dược các chắc chắn sẽ không mở ra đối với hắn. Chu Hằng đi trong thành, nơi này cũng có một chút tiệm thuốc. Hắn đi vào dạo một vòng sau, không khỏi cảm thán. Tầng thứ này thật cao, tiệm thuốc nơi này thiếu chút nữa có thể theo kịp chân dược các Đại Nguyên học phủ. Trách không được mỗi người đều muốn tiến vào Đại Hà học phủ, quả thật, vật tư nơi này phong phú hơn nhiều. Nhưng giá cả cũng cao thái quá. Học phủ đổi vật phẩm bị giới hạn điểm cống hiến, tuy rằng nơi này không cần điểm cống hiến, nhưng mỗi một loại linh dược hao phí Đại Hà tệ nhiều khủng bố. Chu Hằng hoài nghi chính là Tề Nguyên nghèo chỉ còn tiền nhìn thấy những này giá cả cũng sẽ mặt xanh biếc. Bọn họ một đường lại đây tuy rằng hái được vài cây linh dược, nhưng vẫn cần mấy loại linh dược khác phối hợp. Nếu chạy đến nơi này mua, tiêu phí thật sự kinh khủng. Nơi này cũng bán ra đan dược thành phẩm, tuy nhiên so với nguyên vật liệu, giá tiền lại vô cùng đắt. Bởi vì có thể coi là phí tổn tỷ suất thành đan cùng mời dược sư ra tay luyện chế, giá cả cao gấp 4-5 lần căn bản là chút chuyện nhỏ. Chu Hằng đã trả lại toàn bộ Đại Hà tệ cho Tề Nguyên, hiện giờ nghèo vô cùng, nhưng thật sự thì hắn lại phú khả địch quốc. Nếu bán ra 11 viên thiên huyền linh tinh, phỏng chừng hắn đều có thể mua lại toàn bộ độ dương tinh. Nhưng nếu hắn quả thật dám lấy ra những thiên huyền linh tinh này, tuyệt đối là bỏ mình. Cả khối thiên huyền linh tinh tuyệt đối không dám lấy ra bán, nhưng chỉ gõ xuống một khối nhỏ, tỉ như đậu tương thì vẫn có thể. Tuy rằng cái này cũng có phiêu lưu nhất định, nhưng nhìn thấy một gốc linh dược mê người trong tiệm thuốc, Chu Hằng nhịn như thế nào? Trở lại Đại Hà học phủ, hắn nhốt mình vào trong phòng, sau đó lấy ra hắc kiếm cùng một khối thiên huyền linh tinh, bắt đầu cưa. Thiên huyền linh tinh vô cùng cứng rắn, cũng chỉ có hắc kiếm vô kiên bất tồi mới có thể phá hư, nhưng giới hạn trong lực lượng bản thân Chu Hằng lại còn phải mài nước, không phải cắt, mà là cưa từng chút một. Dù là như thế, hắn vẫn mất nửa ngày mới rốt cục cưa xuống một khối nhỏ cỡ đậu tương. Lập tức có tiền. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 910, khoản lớn, Chu Hằng lại ly khai Đại Hà học phủ, vận chuyển linh lực biến đổi tướng mạo chính mình một chút, với ngũ hành phù văn che lấp khí tức. Hắn đi tới một gian phòng đấu giá lớn nhất Đại Hà Thành. Có thể ở Đại Hà Thành mở phòng đấu giá tự nhiên có bối cảnh cường đại. Huống chi mở phòng đấu giá lớn nhất, không nói gì khác, chỉ là cửa bày 8 gã tinh thần vương thủ vệ hình chữ nhất làm cho người ta một loại cảm giác cao lớn vô thượng. Chu Hằng chỉ nói có bảo vật bán ra, cần gặp người phòng đấu giá làm được quyết định. Ở dưới ánh mắt hoài nghi của một tên sai vặt, hắn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, đợi chủ nhân lại đây. Cũng không lâu lắm, một lão gia chậm rãi đi đến, tu vi không tính là cao, cũng chính là tinh thần đế, đặt ở Đại Hà học phủ thật sự không tính mạnh. Nhưng làm giám định sư phòng đấu giá, hắn quả thật cũng không cần thực lực quá mạnh mẽ, nhãn lực tốt là được. Các hạ, ngươi muốn bán ra cái gì? Lão gia hỏi. Hình tượng Chu Hằng bây giờ là một đại hán chừng 30 tuổi. Hắn mỉm cười, lấy ra một cái gói nhỏ, đặt ở trên bàn. Sau đó nhẹ nhàng đẩy, đổ gói to lên trước mặt đối phương. Lão già cũng cười, biến thành thần thần bí bí như vậy, thật đúng là bảo bối gì sao? Hắn mở túi vải ra, đổ ra một hòn đá nhỏ, nhìn qua không có một chút khác cùng đá vụn ven đường. Tên này đang hồ lộng chính mình sao? Chờ một chút, lão già vừa định tức giận, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi vừa cẩn thận quan sát, cùng sử dụng lực sờ, hòn đá không nhúc nhích tí nào. Thiên huyền linh tinh, lão già tỉnh ngộ lại, nhất định chính là thiên huyền linh tinh. Hắn không kịp phản ứng, chính là vì loại bảo vật này quá mức hiếm thấy, hắn căn bản chưa từng thấy qua, chỉ nghe nói loại bảo vật này không thể phá vỡ thôi. Đương nhiên chỉ là không thể phá vỡ cũng không thể chứng minh chính là thiên huyền linh tinh, dù sao có thật nhiều phương pháp có thể làm giả. Nhưng rất đơn giản, chỉ cần rót thần thức vào trong đó, võ giả tinh thần cảnh trở lên có thể lập tức nhìn thấy tinh quang rực rỡ, tinh tú dày đặc, bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể làm giả. Nếu như có thể làm giả đến loại tình trạng này, thiên huyền linh tinh đã sớm không đáng giá. Hắn không kịp chờ đợi rót thần thức vào hòn đá nhỏ trong tay. Vừa là xem xét, lại có thể để hắn nhận được ưu đãi, nói không chừng có thể hiểu thiên địa ảo diệu, để tu vi hắn đã sớm trì trệ không tiến tăng lên tiếp. Thiên huyền linh tinh không thể phá vỡ, nhưng rót tinh thần vào trong đó, rút ra tinh tú phân bố trong đó lại sẽ làm nó dần dần giải thể, thẳng đến tinh lực hao hết hoàn toàn hóa thành cho bụi. Tuy nhiên một khối thiên huyền linh tinh như vậy đủ để cho người nghiền ngẫm nửa năm trở lên mới có thể hao hết tinh lực. Cũng không phải lão nhân này xem xét một hồi có thể tiêu hao hết. Chút thời gian như vậy, lão già cũng không có khả năng nghiền ngẫm ra cái gì. Một lúc sau, lão già mới lưu luyến không rời buông thiên huyền linh tinh. Hắn chỉ là giám định sư phòng đấu giá, không có tư cách hưởng dụng bảo vật như vậy a. Các hạ, ngươi muốn ủy thác bán đấu giá, hay là trực tiếp bán ra? Lão già đè xuống kích động trong lòng, nghiêm nghị nói hướng về Chu Hằng, trực tiếp bán ra. Chu Hằng nói, tuy rằng ủy thác bán đấu giá khả năng ra một cái giá cao, nhưng hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi chờ, vẫn trực tiếp lấy luôn tiền. Giá tiền này lão phu cũng không làm chủ được, để lão phu xin chỉ thị. Lão già nói một tiếng rồi rời khỏi phòng. Tuy nhiên ngay sau đó hắn cùng một nam nhân trung niên lại đi đến. Ta tên là Kha Bảo Hòa, chủ nhân phòng đấu giá. Trung niên này nói, các hạ có còn thiên huyền linh tinh hay không? Ta muốn toàn bộ. Tên này khẩu vị thật lớn, chỉ là một viên thiên huyền linh tinh có thể bán ra con số thiên văn, hắn lại còn muốn nuốt sạch. Chu Hằng không khỏi cười, Kha trưởng quỹ, ngươi cảm thấy thiên huyền linh tinh còn có thể xuất ra một đống lớn sao? Kha Bảo Hòa nhìn Chu Hằng, thần tình nghiêm túc. Nhưng một lát sau hắn nhoẻn miệng cười, vị huynh đệ này xưng hô như thế nào? Hồ Hữu Đạo. Chu Hằng thuận miệng nói, hắn tự nhiên sẽ không bộc lộ tính danh gây phiền toái cho mình. Kha trưởng quỹ, vẫn nhanh nói cái giá đi. 1.000 vạn đại hà tệ. Kha Bảo Hòa nghĩ, báo ra một cái giá. Chu Hằng thở dài, đứng lên đi ra ngoài. Chờ một chút, Hồ huynh đệ không vội vã đi. Giá cả có thể thương lượng. Kha Bảo Hòa vội vàng ngăn Chu Hằng lại. Thực ra hắn rất muốn diệt khẩu Chu Hằng, nuốt viên thiên huyền linh tinh này, nhưng chỉ cần để lộ một chút xíu tiếng gió, phòng đấu giá cũng không cần mở nữa. Đối phương biết rõ bảo vật trong tay là thiên huyền linh tinh, còn dám một mình lại đây, khẳng định đã có an bài kín đáo. Cái nguy hiểm này không thể mạo hiểm. Kha Bảo Hòa cười ha ha một tiếng, nói, vừa rồi chỉ là đùa một chút. Hồ Vinh Đệ, 1 tỷ thế nào? Cử thật, vừa lật chính là gấp 100 lần. Giá cả thiên huyền linh tinh rất khó định, bởi vì rất hiếm thấy lại quá chân quý. Thực ra cơ hội lấy ra bán đấu giá không nhiều lắm. Bởi vậy mọi người đều biết thiên huyền linh tinh quý báu, nhưng đến tột cùng quý báu tới trình độ nào cũng rất khó có một con số cụ thể để diễn tả. 1 tỷ đại hà tệ cũng không tính ít. Chu Hằng nghĩ nghĩ, liền đáp ứng, nói, đồng ý giao dịch. Thống khoái. Kha Bảo Hòa cười ha ha, vỗ vỗ vai Chu Hằng, đến đây, cạn một chén cho sự hợp tác của chúng ta. Về sau Hồ Vinh Đệ còn có thứ tốt như vậy, cứ đến. Chu Hằng khoát tay, nói, uống rượu thì không cần, đưa tiền đi. Kha Bảo Hòa không khỏi lộ ra một chút vẻ lúng túng, nói, không dối gạt Hồ Vinh Đệ, hiện tại ta không có biện pháp lập tức xuất ra 1 tỷ tiền mặt, dù sao ta làm ăn chuyến này có chút lớn. Hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi 2 ức đại hà tệ, yên tâm, ngươi yên tâm, chỉ cần 1 tháng sau hội đấu giá chấm dứt, ta khẳng định có thể kết toán phần còn lại. Chu Hằng đồng ý, 2 ức đại hà tệ cũng đủ hắn càn quét linh dược, dù sao số lượng linh dược rất có hạn. Hơn nữa, phòng đấu giá cũng không thiếu linh dược, hắn lấy thuốc gán nợ, thu linh dược giá trị ít nhất 3 ức đại hà tệ. Rời đi phòng đấu giá, Chu Hằng lại đi tiệm thuốc tiến hành thu mua, sau đó đi lòng vòng ở trong thành, đi hết vòng thứ 8, hắn đã bỏ rơi tất cả theo dõi. Nhanh chóng khôi phục hình dáng cũ, Chu Hằng nghênh ngang quay lại Đại Hà học phủ. Ai cũng không biết một người phía trước ra tay một viên thiên huyền linh tinh chính là hắn đường xa mà đến. Bếp lò, làm việc. Chu Hằng nói, hắn phải luyện phi tinh đan, bởi vì hắn chỉ cần tích lũy linh lực. Cái gì tinh tú dày đặc, lĩnh ngộ cảnh giới đối với hắn mà nói vậy là chút chuyện nhỏ. Bổn tọa bao nhiêu tuổi rồi, ngươi không thể kính lão tôn hiền một chút, để bổn tọa ngủ thêm một lát. Hỏa thần lô thở dài, tuy rằng mỗi lần nó đều không tránh được phải lao động, nhưng luôn không chịu đàng hoàng đi vào khuôn khổ, không đùa giỡn một chút sẽ không chịu được. Một bên lẩm bẩm, vừa lái bếp lò luyện đan, đan thành là lúc con lừa đen sớm chạy tới, thời điểm có chỗ tốt luôn không thể thiếu của nó. Bây giờ con lừa đen nghiễm nhiên có được chiến lực cường đại, tiểu hỏa chính là thần thú thiên địa, lại không thể coi thường. Chu Hằng liền chia đều phi tinh đan ra 3 phần. Hy vọng con lửa đen cùng tiểu hỏa có thể sớm phá vỡ mà vào tinh thần hoàng một chút. Cho dù chỉ có 1/3, mỗi người phân cũng đạt 60 viên phi tinh đan. Phỏng chừng tiểu hỏa cùng con lửa đen đều có thể đột phá tinh thần hoàng. Sau khi lấy đan dược lập tức chạy, mỗi lần nó đều như thế này, dường như sợ có người sẽ đoạt. Quả nhiên sau khi làm kẻ trộm, bản thân cũng sẽ trở nên đặc biệt giáo giác. Tiểu hỏa cũng như cũ, phần phật vài hớp nuốt xuống toàn bộ 60 viên thuốc. Dù sao nó là thần thú, thể chất mạnh mẽ, không sợ bị phồng chết. Chu Hằng đồng dạng bắt đầu luyện hóa dược lực. 60 viên đan dược tổng cộng 13 ngày mới luyện hóa xong toàn bộ, một hơi đẩy mạnh tu vi đến 19 viên tinh tú. Chỉ là những tinh tú này toàn bộ là dựa vào dược lực trồng chất lên, ở khi vận dụng có chút mới lạ, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không nên tăng lên tu vi nữa, nếu cơ sở không đủ vững chắc, lâu đài vạn trưởng sẽ lật úp, tạo thành hậu quả đáng sợ. Hơn nữa thuốc còn 3 phần độc, càng là dược vật hiệu lực cường đại, đan độc ẩn chứa trong đó cũng càng nhiều, tuy nhiên theo thời gian sẽ tống ra bên ngoài cơ thể. Hiện tại trong cơ thể Chu Hằng tràn đầy đan độc, ăn linh đan nữa rất là có khả năng xảy ra chuyện xấu. Đây là kháng dược tính, trong khoảng thời gian ngắn phục dụng đại lượng thuốc sẽ xuất hiện di chứng, chỉ có thể dựa vào thời gian điều tiết. Hắn nhanh một bước so với con lừa đen cùng tiểu hòa. Khi hắn đi ra khỏi phòng ở, con lừa đen bắt trước người ngồi xếp bằng, quanh thân có tinh lực mênh mông cuồn cuộn,